Tiên tử xin tự trọng, chương 489, thề nguyền sống chết, góc chuyện audio.com, nữ tử nói, lúc trước ta hỏi ngươi vì sao không nói chuyện, ngươi nói không biết nói cái gì. Đầy ý là, đối mặt quỷ tu tinh lọc linh hồn, vãng sinh, ngươi rốt đặc cán mai, cho nên không có lời nào để nói, đúng không? Lý Thanh Quân nói, vâng. Nữ tử lại hỏi, ta xem ngươi ở bên cạnh nam này, có chút trầm mặc, rất ít lên tiếng, không tự tin bằng nữ tử họa đạo kia. Là tính tình như thế. Ta xem không giống, người của kiếm các chúng ta ai cũng tự tin cao ngạo, lấy đâu ra loại tính tình này. Lý Thanh Quân giật mình, gọi nàng tới đây nói lời tư mật vậy mà nói chính là cái này. Sư thúc ngươi cái này, ngươi còn chưa tới trình độ duy kiếm là chuyên, toàn bộ tâm tư đều ở trên người nam kia tuyệt không phải tính tình nặng nề. Nữ tử nở nụ cười ôn nhu nói, chàng, thái này của ngươi ta rất quen thuộc. Lý Thanh Quân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nữ tử nói, võ tu chúng ta, đối với những vật này quả thật có khuyết điểm cực lớn. Thần vô pháp lực khu không được âm dương, vận không được ngũ hành, dùng không thông diệu pháp, tham không phá huyền kinh. Một thân man lực một thân nhuệ khí, ngoài ra cái gì cũng không biết. Lý Thanh Quân cúi thấp đầu, vâng, cảm giác cái gì cũng không thể giúp. Ta không biết một mảnh lá trà làm sao biến thành tiểu cô nương, cũng không biết trong một bức họa làm sao hình thành địa thủy hỏa phong. Bọn hắn thăm dò cổ mộ giải đố thông u minh tìm chỉ dẫn ta cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ có thể ngơ ngác đi theo thời điểm cần ta ra tay xuất cái thương, mê mê mang mang đấy, lại có thể nói cái gì. Nữ tử thở dài, ta biết rõ, trước đây cảm thụ của ta cũng giống như. Ngươi, rất chán nản. Lý Thanh Quân ánh mắt sáng ngời, ta cũng không chán nản. Ta thời gian tu hành ngắn ngủi, mặc dù ở bên cạnh hắn coi như yếu, cũng đã mắt thường có thể thấy được đuổi kịp rồi. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, từng bước một tiếp cận, có thể kề vai chiến đấu, vậy là đủ. Nữ tử nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, tâm trí của ngươi ngược lại là so với ta lúc trước kiên định hơn nhiều. Lý Thanh Quân nói xong lại có chút than thở, nói là nói như vậy à, chỉ là không hiểu những thứ kia, khó tránh khỏi có chút nặng nề. Thời điểm cần hợp mưu hợp sức đi giải nghi giải hoặc ta chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Có đôi khi sẽ cảm thấy thuần võ tu như chúng ta giống như căn bản cũng không gọi là tu tiên, gọi là tay chân. Ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta mặc dù không có pháp lực vận. Không được các loại thần diệu, nhưng học thức nhãn lực cũng có thể tăng trưởng, đại bộ phận thời điểm cần chẳng qua là học thức mà không phải diệu pháp. Nữ tử cười cười, huống chi phương hướng của kiếm tu chúng ta, vốn cũng không phải là huyền bí, mà là phá diệt. Chuyện rất nhiều đạo pháp làm không được chúng ta có thể. Lý Thanh Quân bĩu môi, chính hắn cũng có thể, hắn chính là võ tu làm chủ tiên đạo làm phụ, vung bổng dũng mãnh vô cùng. Hắn không chuyên bằng ngươi, chung quy có một ngày ở phương diện khác sẽ không bằng ngươi. Nữ tử cười nói, ngươi thiếu nhất chính là thời gian, không có kinh lịch chỉ là khổ tu, người khác chỉ là đến một trận pháp ngươi đều tham không phá, càng đừng đề cập khám phá huyễn thuật biến hóa cùng các loại diệu pháp huyền bí khác, những thứ này là nhược điểm lớn nhất của ngươi trước. Mát, Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói, sư thúc nói như vậy, chẳng lẽ có biện pháp giải quyết nhược điểm này của ta? Chấm, dựa vào kiếm ấn đoạn huyền sư huynh truyền cho ngươi, là không đủ, đó là hồn chi kiếm của hắn, không phải của ngươi. Nữ tử nói, ta ở bên cạnh mảnh vỡ tham ngộ mấy trăm năm, tập được phá vọng chi nhãn, có thể khám phá hư vọng, trực chỉ bổn nguyên, cái này đối với kiếm tu chúng ta giá trị không cách nào đánh giá, truyền cho ngươi như thế nào? Lý Thanh Quân đại hỉ, xin sư thúc thụ nghệ. Nữ tử thở dài một tiếng, ngón tay hư vô điểm vào giữa hai mắt Lý Thanh Quân, Lý Thanh Quân có chút sừng sốt, vốn là truyền pháp bình thường, một đoạn pháp quyết huyền ảo hóa thành phù văn dung vào thức hải, tiếp theo có nhuệ khí tụ tại hai mắt như ngưng thần quang, sáng rực như sao, phá vọng chi nhãn. Đây là kỹ năng có thể tu tập có thể phát triển, tại sơ kỳ có thể khám phá nhược điểm, thấy rõ ảo giác mà luyện đến cực điểm, liếc mắt nhìn thấu thiên địa chi nguyên, khám phá bản chất vạn vật, đây là đỉnh cấp thần thông, không phải kỹ năng bình thường. Nhưng Lý Thanh Quân còn không kịp vui mừng, liền lập tức cảm nhận được một cỗ linh hồn sắc bén xông thẳng linh đài, sắc bén không phải công kích là vận chuyển, bởi vì tính chất kiếm hồn của bản thân mà lộ ra sắc bén, truyền công. Quán đỉnh, Lý Thanh Quân muốn ngăn cản, lại động cũng không thể động, trơ mắt nhìn kiếm hồn của nữ quỷ chui vào linh đài, dùng vào tự phủ tiếp theo tự mình tản đi ấn ký, xóa đi ý thức lượn quanh hồn hải của nàng, chậm rãi tản mát, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm cổ xưa lại nhỏ nhắn, lượn quanh hồn hải, Lý Thanh Quân cảm giác linh hồn của mình ngưng kết đến mức sắp nổ tung, nữ quỷ trước mắt trở nên càng thêm hư vô, cũng thấy không rõ nữa. Đây là thần thâu quỷ vận chi pháp của quỷ tu. Nàng từ từ thối lui, suy yếu mà nói, xem như nghịch phản với phương thức thôn phệ hồn thể khác của con tiểu u linh kia, là đem hồn lực của ta truyền cho ngươi, thay ngươi sớm ngưng tang hồn tuyệt kiếm mà huy dương cảnh mới có thể có, cũng sẽ không ảnh hưởng ý thức của ngươi. Lý Thanh Quân thất thanh nói, sư thúc tại sao phải như vậy? Người nói rất đúng, tông môn dạy ta nuôi dưỡng ta không thể gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào, là ta không đúng. Nàng thấp giọng nói, có thể vì hậu bối tông môn tăng lên một chút cũng coi như là hài lòng hả dạ. Lý Thanh Quân vội hô lên, đây tính là hài lòng hả dạ cái gì? Muốn gánh vác liền chính mình đi gánh, toàn bộ cho ta tính là gì? Lấy về a ta cũng muốn cùng nam nhân chạy, trốn đấy, mới không giúp ngươi gánh. Dưới tình thế cấp bách đi kéo nữ quỷ, lại kéo chúng khoảng không, nàng đã triệt để hóa thành hư vô, không cách nào tiếp xúc, không trung truyền đến thần niệm cuối cùng của nàng, cũng không cần giúp ta gánh, đây là chính ta giải quyết xong tâm niệm, không có nghĩa là áp đặt cho ngươi. Tóm lại xem như ta ích kỷ a cầu đạo chi niệm, tông môn chi trọng ta đều không muốn quản rồi. Hôm nay tốt xấu còn có chút kiến thức quỷ tu, ta còn có thể giữ lại thai quang cuối cùng, không nhập u minh, trực tiếp luân hồi. Cổ Tùng có khả năng đã luân hồi rất nhiều đời rồi, ta cũng muốn tái thế làm người, lại đi tìm hắn. Hồn lực tan hết, hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần không thấy, mơ hồ có thể cảm giác một vòng chân linh, xuyên thấu qua đỉnh động ngàn trượng, hướng thẳng chân trời mà đi. Lý Thanh Quân im lặng. Đứng tại nguyên chỗ, khẽ quay đầu, Tần Dịch đứng ở cửa động, cũng đang trầm mặc mà nhìn nàng. Nếu như đây là tạo hóa, Lý Thanh Quân yết hầu giật giật thấp giọng nói, ta thà rằng không muốn. Tần Dịch lắc đầu, nàng tiếp tục tu hành cũng tìm không thấy ý nghĩa tồn tại của mình, nhập thế luân hồi đối với nàng mà nói có lẽ đúng là lựa chọn tốt nhất. Lý Thanh Quân nói, ta biết rõ, nhưng trong lòng ta khó chịu. Tần Dịch an ủi, tương lai nếu ngươi có thành tựu, còn có thể đi tìm kiếm, đem chuyển thế chi thân của nàng thu vào Bồng Lai kiếm các làm đệ tử. Cái này so với mò kim đáy biển còn khoa trương hơn, nhưng bất kể nói thế nào xác thực xem như an ủi. Lý Thanh Quân ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, trong lòng dễ chịu hơn một chút, thấp giọng nói, đây chính là kiếm các chi tình a, một khi động niệm chỉ biết hướng về một người mà yêu. Say đắm trăm chết không oán, nói chính là nữ quỷ cũng muốn nói rõ cõi lòng của mình. Tần Dịch yên lặng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói, ta không thích như vậy. Ân, Lý Thanh Quân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Dịch thò tay khẽ vuốt hai má của nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, bất luận phát sinh tình huống như thế nào, ngươi cũng phải sống hảo hảo đấy, cho dù ta chết rồi cũng có thể luân hồi, cùng lắm thì ngươi cũng có thể lại đi thu ta làm đồ đệ a. Tâm tình nặng nề khổ sở của Lý Thanh Quân đều thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, một cước dẫm lên mũi chân của hắn, ta xem ngươi là muốn lại thể nghiệm một lần cùng sư phụ phát sinh quan hệ là cảm giác gì. Cút về tìm sư tỷ của ngươi, ta muốn vì tiền bối thiết linh bái tế. Tần Dịch cố nén chân đau, lại không có đi ra ngoài, ngược lại thò tay đem Lý Thanh Quân kéo vào trong. Ngực Lý Thanh Quân yên tĩnh mà tựa vào trong lồng ngực của hắn không nói lời nào, điểm điểm lân quang vòng quanh cái động nho nhỏ này nhẹ nhàng phiêu đãng, mỹ lệ mà lại thê diễm, phảng phất giống như có linh, trong lòng Tần Dịch nhịn không được hiện lên, hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Hắn cảm thấy nếu đây coi là chấp vậy liền chấp a, có chấp niệm như vậy, mới là phong cảnh đẹp nhất trên tiên lộ. Nếu như tu tiên thật sự phải tu đến mức cô hàn hai bàn tay trắng, vậy trường sinh làm gì? Lý Thanh Quân ở trong lồng ngực của hắn thì thào tự nói, Tần Dịch. Ngươi cũng không thể chết, ta mới không muốn lẻ loi một mình đi tìm ngươi chuyển thế. Nếu luân hồi, ta cũng cùng nhập luân hồi, dù là đời đời kiếp kiếp cũng xác định quấn lấy ngươi rồi. Cách chương,